Bất Diệt Long Đế, chương 1673, Nhật Bất Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian đi qua 3 tháng, đại quân ác ma phía trước 2 ngày rốt cục đến thần tượng thành bên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nguyên bản giống như đại quân ác ma một đường chạy thẳng tới tại 2 tháng trước nên đến thần tượng thành. Bất quá đại quân ác ma đường vòng tại thần tượng thành 4 phía dạo qua một vòng, đem thần tượng thành phụ cận mấy cái phủ vực toàn bộ đánh xuống, sau đó đại quân theo 4 phương 8 hướng đem thần tượng thành cho vây quanh đi vào. Vườn không nhà trống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vưu Tinh Đại Đế dụng ý rất rõ ràng, thần tượng thành hắn nhất định phải đánh xuống, không muốn đảm nhiệm gì chỗ sơ suất, sở dĩ đem phụ cận địa bàn toàn bộ chiếm cứ, lại một lòng đối phó thần tượng thành. Lục Ly trong khoảng thời gian này một mực không lộ diện, cái này khiến Vưu Tinh Đại Đế nội tâm có chút lo nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn thông qua siêu hồn võ giả đạt được rất nhiều Lục Ly tình báo, biết Lục Ly người này có rất truyền kỳ kinh lịch, hắn đã từng nói Lục Ly là duy nhất ra dáng đối thủ. Sở dĩ hắn pha lệ coi trọng, không muốn lại cho Lục Ly có bất kỳ thời cơ lợi dụng, thần tượng thành hắn nhất định phải cầm xuống. Chỉ cần đặt xuống thần tượng thành, về sau liền là vùng đất bằng phẳng, cầm xuống thần giới sẽ không còn có quấy nhiễu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vưu Tinh Đại Đế chuẩn bị thận trọng từng bước, cho dù là tốn hao mấy chục mấy trăm năm thời gian cũng không quan trọng, đối với hắn mà nói mấy trăm năm thời gian cũng là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Hắn tuyệt đối không cho phép đại quân ác ma dẫm vào 50 vạn năm trước vết xe đổ, hắn muốn triệt để chiếm cứ thần giới, khai cương nát đất, là ác ma tộc khai sáng một thời đại. Hắn có được dài rằng giặc thọ nguyên, đừng nói mấy năm, giống như có thể đặt xuống thần giới, coi như tốn hao vạn năm cũng không quan trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần tượng thành tại một tòa siêu cấp cao ngất phía trên ngọn núi lớn, giữa sườn núi còn có 8 tòa vệ thành, bình thường vệ thành nội đều ở rất nhiều quân sĩ cùng con dân, bây giờ lại người đi thành rỗng. Sở hữu vệ thành đều bị ác ma chiếm cứ, không chỉ là thành nội, bên ngoài dưới núi hoang nguyên bên trong đều là lít nha lít nhít ác ma cùng ma nô, liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ác ma khí tức liên tục tản ra che khuất bầu trời, phụ cận bầu trời đều trở nên lờ mờ vô cùng, tựa như là trước bão táp mây đen che đậy bầu trời. Đỉnh núi cao một cái màu xanh da trời vòng bảo hộ móc ngược tại một tòa hùng vĩ cự thành bên trong, trên tường thành đứng thẳng rất nhiều quân sĩ. Những cái kia quân sĩ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới núi cùng hoang nguyên cuối cùng lít nha lít nhít ác ma cùng ma nô, toàn bộ mặt người sắc phá lệ ngưng trọng, sĩ khí vô cùng trầm thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, ác ma vây thành đã 4 ngày, ác ma cũng không có công thành, này không công so công thành càng làm cho người cảm giác được áp lực cùng khủng hoảng. Không chỉ là quân sĩ, bên trong thành cường giả nhóm đều nhân tâm dao động, rất là bất an, thậm chí rất nhiều người đều có rời đi ý tưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người biết, thần tượng thành phá thần giới liền khả năng xong rồi. Bọn họ cơ nghiệp đều hủy hoại, sớm hay muộn bọn họ đều là một cái chết tử. Nhưng muộn chết tổng so hiện tại chết hảo, tồn tại mới có hy vọng không phải. Nếu không phải Lạc Quản cùng Tả Khâu Lộ đám người tọa chấn ở thần tượng thành, nếu không phải Lạc Quản nói này thành tuyệt đối phá không được, sợ là bên trong thành rất nhiều cường giả đã sớm truyền tống đi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, này nhóm người vẫn luôn không có rời đi, nguyên nhân còn có một cái, Lạc Quản nói Lục Ly đang ở chuẩn bị một cái đại kế hoạch, chờ Lục Ly xuất hiện kia một khắc đem có thể đem ác ma đại quân hoàn toàn đánh tan. Tuy rằng rất nhiều người cũng không tin tưởng, nhưng Lục Ly đích xác vẫn luôn ở sáng tạo kỳ tích, có lẽ lần này cũng có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định đâu. Rất nhiều người đều ở hy vọng xa vời, đều ở chờ mong Lục Ly xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 5 ngày, 6 ngày, 8 ngày, ác ma đại quân rốt cuộc bắt đầu tiến công, vệ bên trong thành cùng phía dưới ác ma đại doanh nội số không tình ác ma bay lên trời, che trời tế mà, bất quá này đó ác ma cũng không có công kích thần tượng thành, phía dưới vô tận ma nô bắt đầu chiều sơn thượng vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Vưu Tinh Đại Đế làm ma nô đánh tiên phong, trước đặt thử một chút lại nói, Vưu Tinh Đại Đế rất rõ ràng này tòa đại sơn nội nơi nơi đều là cấm chế, hắn tự nhiên không có khả năng làm ác ma đi chịu chết. Ầm ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quả nhiên, ở Mano một nhảy vào Đại Sơn Nội tức khắc quang mang lóng lánh, tiếp theo trên 9 tầng trời tiếng sấm lập lòe, từng đạo cánh tay thô thần lôi oanh hạ, những cái đó xông lên Sơn Mano tức khắc từng mảnh bị oanh thành bột mịn. Hô hô hô tương đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trên núi vô số cường giả bắn ra, đứng ở tường thành phía trên, quan sát đến phía dưới tình hình chiến đấu, quan sát đến thế cục biến hóa, chuẩn bị thử chiến, hoặc là trốn, cấp bản đế oanh bình này tòa đại sơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ác ma đại doanh nội vang lên một đạo trầm tiếng hô, trời cao phía trên ác ma bắt đầu ngưng tụ ác ma hơi thở, phóng thích viễn trình công kích. Đầy trời liêu quang oanh tới, nện ở đại sơn bên trong, phía dưới cấm chế quang mang vạn trượng, dao động không thôi. Mấy trăm vạn ác ma đồng thời công kích cả tòa đại sơn đều cảm giác ở lay động, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Nơi nơi đều là ác ma hơi thở ngưng tụ các loại công kích thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, đem rất nhiều quân sĩ đều cấp sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, quả nhiên rất mạnh, những cái đó cường giả chú ý điểm lại không nhất định, bọn họ đều cảm thụ được phía dưới cấm chế, phát hiện bị oanh một nén nhang thời gian, những cái đó cấm chế đều không có bị hủy rớt, toàn bộ cường giả đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần tượng thành được xưng nhật bất lạc thần thành, này thành trì cấm chế nghe nói chưa bao giờ có bị phá khai quá, nếu lần này ác ma đại quân vô pháp phá vỡ nói, muốn công chiếm thần giới khó khăn sẽ mấy lần tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nhân tộc tại hậu phương tùy thời có thể sao đường lui, nơi này là thần giới cuối cùng cái chắn, nơi này không phá đi thần giới liền sẽ không diệt vong. Ầm ầm ầm tương đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mấy trăm vạn ác ma suốt oanh một canh giờ trong núi cấm chế lại một cái cũng chưa bị hủy rớt. Vưu tinh đại đế chờ ác ma ngồi không yên, hắn hạ lệnh, làm hai cái 10 cánh ác ma cùng toàn bộ 8 cánh ác ma đều tham dự công kích. Như vậy nhiều ác ma cường giả công kích trong núi cấm chế rốt cuộc khiêng không được một chút bị hủy rớt, bất quá rất nhiều cấm chế vẫn là rất cường đại, 10 cánh ác ma công kích cũng có thể chống đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nửa ngày, một ngày, ba ngày. Trong núi cấm chế rốt cuộc một chút bị phá đi, ở ba ngày sau khi đi qua trừ bỏ thành trì trong ngoài, trong núi đã không có bất luận cái gì cấm chế dao động, đại sơn rất nhiều đất đá đều bị tạc không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiếp tục công kích đêm này tòa đại sơn bắn cho nát này thần tượng thành còn có thể huyền phù ở không trung không thành. Một cái 10 cánh ác ma giống to lên, ác ma tiếp tục cuồng oanh lạm tạc. Sơn trong cơ thể có cấm chế bảo hộ, nhưng ở như vậy nhiều ác ma cường giả liên tục công kích hạ cấm chế không ngừng bị phá khai, sơn thể một chút bị tạc nứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thành trì nội cường giả cùng quân sĩ sắc mặt đều thay đổi, thần tượng thành ở đại sơn đỉnh, đại sơn nếu đều bị đào rỗng, này thần tượng thành liền sẽ biến thành vô căn lục bình A, rất nhiều người đều hiểu một ít bảy trận chi thức, đại trận cần thiết phải có trận cơ, trận thạch tổng cần phải có địa phương an trí. Thần tượng thành căn cơ liền tại đây tòa đại sơn nội, đại sơn đều hủy diệt rồi, thần tượng thành cấm chế còn hữu dụng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá là quản ngồi ở bên trong thành bất động như chung, một đám cường giả cũng không dễ đi, chỉ có thể tiếp tục chờ đãi. Lại là ba ngày lúc sau, thần tượng dưới thành mặt đại sơn tất cả đều bị tạc không, làm mọi người lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, thần tượng thành vòng bảo hộ như cũ quang mang lóng lánh, thần tượng thành cũng không có sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ách, hai cái 10 cánh ác ma đầy mặt chấn ngạc còn lại ác ma tắc ngốc. Bởi vì đại sơn bị tạc không, thần tượng thành thật sự phiêu phù ở giữa không trung, không chỉ có không có sụp đổ, đều cảm giác không có bất luận vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, này tòa không phải bình thường thành trì A, vưu tinh đại đế từ ác ma đại doanh nội bay ra tới, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, hắn phất phất tay nói. Tiếp tục công kích đi tuy rằng xem tình huống các ngươi là phá không khai, nhưng vẫn là phải thử một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, thần tượng thành một cái cung điện nội, là quản thản nhiên uống trà, nhìn trong điện một ít khó hiểu cường giả, giải thích nói. Thần tượng vùng ven vốn không có trận cơ, bởi vì này không phải một tòa thành, mà là một kiện cường đại phòng ngự hình. Hồng Linh Thiên bảo, các ngươi cảm thấy, không có đạt tới tam kiếp thiên thần chiến lực giống nhau cường giả có thể hủy diệt Hồng Linh Thiên bảo sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại điện cường giả nhóm sôi nổi động dung, trong mắt ánh sao lấp lánh, phấn chấn vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro.giao diện cho điện thoại. Cách chương.